ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 252, chương 32. Tu Di Sơn Tiểu Lôi Âm Tự, cùng đạo môn vị trí bát cảnh cung một dạng, là từ thượng cổ thời đại liền lưu truyền xuống kiến trúc. Cũng là thời đại này Phật môn Sơn Môn. Đương nhiên, bây giờ Phật môn cùng thượng cổ thời đại Đại Lôi Âm Tự vẫn có chênh lệch, cho nên mới sẽ xưng là Tiểu Lôi Âm Tự. Nhưng cho dù như vậy, cái kia rộng rãi Hoàng Kim Đại Điện, cao cao tại thượng Phật Đà Kim Thân, còn có sáng lạng gạch lưu ly ngói, không chỗ nào không để lộ ra Phật môn trước mắt huy hoàng xuyên qua vô số chùa miếu. Ở Tu Di Sơn chỗ sâu, có một tòa cao ngất thẳng vào chân trời sơn phong, nguy nga dốc đứng, đao tước diều đục, dù là ở trong Tu Di Sơn cũng là cao nhất một chỗ. Mà ở nơi đó, một tòa toàn thân từ hoàng kim chế tạo miếu vũ sừng sững ở vân thiên phía trên. Phảng phất toàn bộ vũ trụ trung tâm, lại phảng phất một tôn ngồi xếp bằng trong vũ trụ đại Phật. Khuất phục quần ma, thông cảm vạn giới, Đại Hùng Bảo Điện, ở bên trong Phật môn. Đại Hùng chính là Phật Đức Hào, Đại là chỉ Phật bao dung vạn vật, Hùng thì là chỉ Phật có thể khuất phục yêu ma ý tứ. Vì ngày xưa sáng lập Phật đạo Phật Tổ có đủ viên giác trí tuệ, có thể hùng trấn 3000 thế giới, cho nên vô số đệ tử Phật môn xưng là Đại Hùng, tỏ vẻ tôn kính. Cho nên ở bên trong Phật môn, cái này Đại Hùng Bảo Điện chính là nhất cao quý thánh địa. Mà giờ này khắc này, Đại Hùng Bảo Điện bên trong lại là nghênh đón một vị người mặc đồ trắng đệ tử Phật môn. Người tới một thân trắng tinh tăng y, mi tâm nổi bật một đóa mở ra bỉ ngạn kim liên, cùng dương chi ngọc đồng dạng da thịt trắng như tuyết tương xứng. Mặc dù không lấy tóc đen, nhưng lại vẫn như cũ mang theo một cỗ rung động lòng người mỹ cảm. Phảng phất ngày xưa Phật chân quát hoa cười một tiếng, phiêu mà tràn đầy thần bí. Người đã đến, Lưu Ly, Đại Hùng Bảo Điện Trung ương. Cái kia cao lớn Phật Tổ Kim Thân phía dưới, một vị thân mang áo bào đỏ lão tăng ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, chắp tay trước ngực, nhìn qua trang nghiêm túc mục. Thẳng đến người tới đi lên phía trước về sau, mới từ từ mở mắt, lộ ra một đôi tròng mắt màu vàng óng, thần thánh không thể xâm phạm. Gặp qua phương trượng, toàn thân áo trắng Lưu Ly hướng về phía lão tăng hơi hơi khom người chào, nhẹ nhàng nói, Phật môn phương trượng chính là đời trước Phật môn xương chữ lót người mạnh nhất. Pháp danh là Không. Ngày xưa đã từng lấy sức một mình trấn áp nhất thời cực mạnh yêu ma cốc. Đại Nhật Như Lai thần trưởng hóa thân vạn trượng ngũ chỉ sơn, trực tiếp trấn áp yêu ma cốc cốc chủ, đem hắn triệt để hủy diệt. Cũng là bởi trận này chiến tích, hắn mới bị giang hồ tôn xưng là Phổ Độ Thánh Tăng. Mà Lưu Ly thì là thế hệ này Phật môn người thứ nhất, là đời chữ Huyền đệ tử. Pháp danh Huyền Lưu Ly, đồng dạng, nàng cũng là thế hệ này Phật môn đệ tử trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất. Ngày xưa lục phiến môn chân nhân bảng đệ tam, bất quá bây giờ vị trí của nàng đã bị Thuần Dương cung vị kia chiếm lấy rồi. Phương trượng, không biết ngài tìm Lưu Ly có chuyện gì? Sự tình một tà ma, Không Thánh Tăng hai mắt vàng óng, toát ra mấy phần bi thiên liên nhân ý tứ. Bây giờ thế cục không rõ, đạo môn nhập thế, ta Phật môn tự nhiên cũng không thể lại không tranh quyền thế tiếp. Bái Hỏa giáo tiến vào Trung Nguyên, bây giờ rơi vào Tây Cương đạo bên trong, ẩn ẩn có huyết sát chi khí ngút trời, tà ma hiện đời dấu hiệu, ngươi đi một chuyến a, cùng Bái Hỏa giáo khó xử. Không sai, có thể nào để Tây vực ma giáo làm hại Trung Nguyên? Sương Không Thánh Tăng gật đầu một cái, đây cũng là lịch đại Phật môn kiên trì việc làm, phóng nhãn toàn bộ giang hồ, chỉ sợ cũng chỉ có Phật môn có thể như vậy, thường xuyên thỉnh thoảng phái ra môn hạ đệ tử ở trung thổ lớn các nơi trên thế giới giảm yêu trừ ma, giúp đỡ võ lâm chính đạo. Cứ việc loại hành vi này ở đại đa số người giang hồ xem ra hoàn toàn chính là chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác, nhưng Phật môn vẫn là làm theo ý mình, kiên trì tới hiện tại. Lưu Ly gật đầu một cái, sau đó không chút do dự mà quay người rời đi Đại Hùng Bảo Điện. Mà ở nàng rời đi về sau, Ngô Không Thánh Tăng thì là ngước đầu nhìn lên Đại Hùng Bảo Điện nóc nhà. Trong mắt màu vàng óng phảng phất có thể nhìn xuyên gạch lưu ly ngói, nhìn thấy vô tận tinh không bên trong vận mệnh hướng đi đồng dạng. Ngươi nói hay không? Ta lại cho ngươi một cơ hội. Ngươi nói hay không? Ân, ba, ba, ba. Trận pháp đường vân biến thành huyết sắc trường tiên không ngừng quất vào Tiêu Nguyên Thần trên thân. Mà Tiêu Nguyên Thần thì là giữ tợn vạn phần nhìn xem Minh Vô Nhai. Một cái chữ đều không thổ lộ, chỉ là nhìn chằm chằm hắn. Thấy vậy trong lòng của hắn run rẩy, dưới tay tự nhiên cũng là xuất lực càng nặng, hận không thể đánh chết đối phương. Hỗn trướng, người thực sẽ không sợ chết sao? Tiêu Nguyên Thần, ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Tiêu Nguyên Thần nhếch nhếch miệng, đều là đón huyết sắc trường tiên không ngừng quật điên cuồng phá lên cười. Minh Vô Nhai a, Minh Vô Nhai, không sai, một kia là cái gì? Đúng, kia là cái gì? Thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết. Liền trong tay ta, bất quá đáng tiếc, ta đã sớm đem nó giấu đến một cái ai cũng không biết địa phương. Người vĩnh viễn cũng không tìm được. Không sai, vĩnh viễn cũng tìm không thấy. Tiêu Nguyên Thần đương nhiên không biết cái gì thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết, nhưng là hắn biết rõ môn thần công này đối Minh Vô Nhai rất trọng yếu. Đã như vậy, ta chính là nhận xuống tới thì đã có sao? Tối thiểu còn có thể để Minh Vô Nhai trong lòng không thoải mái. Địch nhân không thoải mái, kia chính là ta khoái hoạt. Chỉ là không biết Tiêu gia hiện tại như thế nào. Hy vọng đại trưởng lão hắn có thể làm ra lựa chọn chính xác. Chuyện cho tới bây giờ Tiêu gia huy hoàng đã xa không có thể đụng. Chỉ nhìn có thể giữ được hay không Tiêu gia. Chỉ cần có thể bảo trụ Tiêu gia, bản thân cái mạng này không có cũng không có. Một bên thừa nhận thống khổ to lớn, Tiêu Nguyên Thần một bên cắn răng giễu cợt Minh Vô Nhai. Nhưng trong lòng thì cực kỳ tỉnh táo, tự hỏi tương lai Tiêu gia con đường. Mà đúng lúc này, một bóng người lại là bỗng nhiên lóe lên trong đầu của hắn. Tiêu Lạc Thủy, con của mình, hẳn là cùng Thuần Dương Cung a. Hiện tại cũng không biết làm sao. Bất quá có Thuần Dương Cung loại kia thế lực dựa vào, tin tưởng tương lai của hắn cũng là bừng sáng. Nếu là mình chết rồi, đến lúc đó Tiêu gia tìm nơi nương tựa Trần Khuynh Địch, Lạc Thủy cuối cùng cũng là ta người của Tiêu gia. Hiện tại Tiêu Thành cũng là không có ở đây. Chỉ cần Lạc Thủy sẽ không đầu óc nổi điên trở lại Tây Vực, vậy Tiêu gia tương lai vẫn là quang minh. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha. Nghĩ tới đây, Tiêu Nguyên Thần cười đến càng vui vẻ hơn. Còn tốt, may mà ta con mẹ nó đem Tiêu Thành cái này lồng giam đánh nát. Bất kể như thế nào, cũng không lo người khác là nhìn ta như thế nào. Chí ít ta để Tiêu gia giải phóng ra. Dù là ngày sau ta không thể mang theo Tiêu gia quật khởi, ta nhi tử, cháu của ta, hoặc là Tiêu gia bất kỳ người nào, đều có hy vọng để Tiêu gia huy hoàng lên. Chỉ cần không thấy cái kia lồng giam. Quả thật, Tiêu gia lão tổ chiến tử Tây Vực sự tình xác thực rung động Tiêu Nguyên Thần, nhưng là hắn vẫn như cũ tin chắc bản thân chính xác. Tất cả cũng là vì Tiêu gia. Hồn đạm, nhìn xem hai mắt chạy không? Nghiễm nhiên là thần du thiên ngoại, liền thân thể thống khổ đều vô dụng Tiêu Nguyên Thần. Minh Vô Nhai tức giận đến kém chút không rút ra yêu nguyệt đao trực tiếp chặt hắn. Thực sự là chướng mắt, đáng giận, đáng giận, đáng giận. Tốt, ngươi muốn chết đúng không? Chờ ta diệt Tiêu gia, cái thứ nhất liền đem ngươi và tộc nhân của ngươi cùng một chỗ kéo ra ngoài huyết tế. Ai cũng không thể cứu được các ngươi, có biết không? A, ta, Tiêu gia ta, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không vong. Ta hiện tại liền giết hắn. Minh Vô Nhai tức giận đến nổi trận lôi đình, giống giận nói ra, ngươi nghe kỹ cho ta Tiêu Nguyên Thần. Ta, ầm ầm, Minh Vô Nhai lời còn chưa nói hết. Đột nhiên, một trận thiên diêu địa động thanh âm chấn động tế đàn. Ngay cả Minh Vô Nhai đều một cái cùng chạy, kém chút không có đứng vững. Mà sau đó, chỉ thấy tế đàn đỉnh đầu Tuyết Sơn vách đá, đột nhiên phảng phất bị đào ra đồng dạng, toàn bộ bị xé nứt ra. Ánh nắng thấu đi vào trong đó chiếu sáng hơn phân nửa tế đàn. Mà theo ánh nắng rơi xuống, còn có như cửu thiên thác nước mà đến rộng lớn kiếm khí. Minh Vô Nhai, V-K-A-V-K, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.